Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đang định tranh thủ lúc hắn chưa ăn xong thì nhúng một đũa ăn trước, tránh để hắn ăn xong lại giành của nàng, bỗng nhớ ra hắn vẫn còn bị thương, trong lòng mừng thầm, nghiêm túc nói, ngươi bị thương, không được ăn cay. Ta nghe lời công chúa, chỉ ăn nồi thanh đạm này thôi. Nếm thử thấy có thể chấp nhận được, Thẩm Vô Cửu mới yên tâm để nàng ăn. Sở Du Ninh hài lòng gật đầu, biết sẽ không còn ai giành với nàng nữa, Sở Du Ninh bắt đầu xắn tay áo, ra vẻ chuẩn bị bắt tay vào việc, cho thịt thái lát vào nồi. Đây là món làm cho công chúa ăn, lúc làm đầu bếp cũng đã thử nghiệm, ghi nhớ loại rau nào nhúng bao lâu thì chín, vì thế cho dù Sở Du Ninh chưa từng ăn lẩu, nàng cũng biết thịt thái lát sẽ chín trong bao lâu, cho thịt vào trước, trong lúc đợi thịt chín cho rau vào, bận rộn vui vẻ, ăn uống thoải mái. Những người còn lại cũng biết cách ăn, đều cầm đũa gắp thức ăn trước mặt cho vào nồi nhúng, hào hứng thử cách ăn mới lạ này. Lúc đầu không ai dám đụng đến nước lẩu cay, vì ban ngày đã thấy Sở Du Ninh ăn một xíu đã cay đến mức rơi nước mắt. Thế nhưng sau đó ai cũng bị vả mặt, đều là lần đầu ăn cay, người nào người nấy nhe răng trợn mắt, cay đến mức thở ra toàn khói, vừa đau vừa thích. Cũng có người không chịu được chuyển sang ăn nước lẩu trong. Ăn nước lẩu trong xong lại thấy nước lẩu cay vẫn ngon hơn. Ngay cả A Quy nhỏ tuổi nhất cũng không ngừng thử. May mà công chúa Thẩm Thẩm nói không được ăn nữa hắn mới ngừng. Sở Du Ninh không biết lẩu ở Mạt Thế trước đây ngon như thế nào. Nhưng bữa lẩu này là lần đầu tiên nàng ăn trong cả hai thế giới. Không biết có đúng vị hay không nhưng đủ để nhớ mãi. Trong phòng hơi nóng bốc lên. Có chậu đựng đá tỏa ra hơi lạnh điều hòa không khí trong phòng. Cũng không đến nỗi quá nóng. Ăn xong lẩu, lại uống một bát nước ô mai đá lạnh chua chua ngọt ngọt, thanh mát giải ngấy. Nước ô mai được ướp lạnh trong chậu đựng đá, Trần Từ Thiện chủ động nhận việc rót nước ô mai, Sở Du Ninh uống liền hai bát, đến khi Thẩm Vô Cửu phát hiện ra không ổn thì nàng đã uống đến mức hai má ửng hồng. Thẩm Vô Cửu nhìn Sở Du Ninh hai má ửng hồng, thấy nàng còn muốn uống, vội đưa tay lấy bát của nàng nhưng không lấy được. Của ta, Sở Du Ninh nắm chặt bát. Ngẩng đôi mắt mơ màng nhìn hắn. Đôi mắt ướt át này lại mang theo sự hung dữ bảo vệ thức ăn, giống hệt con mèo mà nhiều năm trước Thẩm Vô Cửu đã cho ăn ở trong ngõ. Hắn thấy hơi buồn cười, nhẹ giọng dụ dỗ, ta chỉ xem thôi, không uống. Thật chỉ xem thôi sao? Sở Du Ninh bán tín bán nghi. Thẩm Vô Cửu gật đầu, đúng vậy, ta bị thương, không uống được. Sở Du Ninh lập tức buông tay, ngươi xem đi, không được uống đâu. Thẩm Vô Cửu thành công lấy được bát nước ô mai của nàng, không cần uống cũng có thể ngửi thấy mùi rượu trong bát. Là rượu hổ phách, cả kinh thành chỉ có mỗi Thao Tiết Lâu mỗi ngày bán được 5 vò, thứ rượu vàng óng trong suốt, đựng trong bát giống với nước ô mai. Vừa nãy mùi lẩu trong phòng át hết mùi rượu tỏa ra từ bát của nàng, khiến hắn không phát hiện ra ngay từ đầu. Thẩm Vô Cửu lạnh lùng trừng mắt nhìn Trần Từ Thiện, nếu không phải vì trong mơ hắn ta đã giúp Thẩm gia thu xác. Hắn ta cho rằng bản thân thường xuyên ra vào lầu xanh, có thể có cơ hội ở bên cạnh công chúa sao? Cách chương.